Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 170-169, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Bát Gia cảm thấy bản thân là tương đương ủy khuất, hắn đối Đường Kiều, đó là một điểm phá lệ ý tưởng đều không có, thiên địa chứng giám, nhưng là hiện tại thất ca này khẩu khí, hắn thật sự là ngạnh sinh sinh đánh một cái dùng mình, cảm thấy bản thân cũng bị đông chế thắn lập tức. Thất ca, ta thề bản thân đối nàng không có biện pháp. Ta liền là ngần người mà thôi. Cố Đình Quân như có như không cười quét Kỳ Bát Gia liếc mắt một cái, nói. Người nghe qua một cái từ nhi sao? Kỳ Bát Gia, a, Cố Đình Quân chậm rãi nói. Giấu đầu lòi đuôi, Kỳ Bát Gia, a, mắt thấy hắn chỉ biết hóa đơn âm tiết, Đường Kiều vui. Này không có tiết tháo tử sắc lang dám đánh nàng nương chủ ý, nàng mới không hy vọng hắn hảo đâu. Đường Kiều lập tức cáo trạng, thất gia, hắn không có hảo hảo lưu Cố Nhị Nữ. Lại nghĩ nghĩ, nói. Hắn còn ghét bỏ Cố Nhị Nữ. Cố Nhị Nữ thập phần phối hợp đối với Kỳ Bát Gia uông uông uông. Kỳ Bát Gia, mẹ nó, bị cầu ghét bỏ, Đường Kiều lập tức, ngươi xem, hắn còn mắng ta. Kỳ Bát Gia cảm thấy bản thân thật sự là oan đã chết, hắn rõ ràng là thiền ngoài miệng, đáng chết nha đầu. Hùng đứa nhỏ thật sự là đỉnh đỉnh một cái hùng đứa nhỏ. Thất ca ánh mắt cự kém, Cố Đình Quân nhìn lướt qua Kỳ Bát Gia, nói. Nếu như ngươi là không có chuyện gì trở về ra bồi bồi cha mẹ cả ngày ở phía ta bên này hạt hỗn cái gì. Ngươi đều dọa đến Cố Nhị Nữ. Kỳ Bát Gia hảo huyền một hơi không đi lên ngất đi, hắn làm sao có thể dọa đến Cố Nhị Nữ, một cái cầu, muốn hay không như vậy quý giá. Ủy khuất, không có chuyện gì đừng tổng ở thầm cửa nhà truyền động, không biết còn tưởng rằng ngươi là cái gì gây rối đồ đệ đâu. Bộ dạng liền không giống như là cái gì người tốt, đã bị cả ngày còn không hướng tốt địa phương giao sức bản thân. Cố Đình Quân tương đương chạc nhân tâm, lại nói. Nếu như ngươi là thật nhàn, vừa vặn giúp ta xử lý một sự tình, gần đây mọi việc bận rộn, vừa vặn chúng ta vội không đi tới. Cố Tứ lập tức hiểu rõ. Bát Gia thình, Kỳ Bát Gia, .. đây là nháo loại nào? Không đợi phản ứng đi lại, nhân đã bị Cố Tứ lôi đi. Kỳ Bát Gia kêu gào, ai không là các ngươi đây là bắt cóc đi, ta không nghĩ hỗ trợ a, chính là một cỗ não kêu gào không ai nhiều quan tâm là được. Mắt thấy Kỳ Bát Gia rời đi, Cố Nhị Nữ hưng phấn xoay quanh. Đường Kiều nhẹ giọng nói, một người là như thế nào làm được cầu đều ngại. Cố Đình Quân tựa thiếu phi thiếu xem Đường Kiều, ý vị thâm trường nói. Là ngươi khuyến khích đi. Đường Kiều cảm thấy lời này rất không có đạo lý, chẳng lẽ nàng còn có thể khuyến khích cầu. Đường Kiều bĩu môi nhi, nhẹ giọng nói, không biết ngươi nói cái gì. Cố Đình Quân đi đến Đường Kiều bên người, hôm nay Đường Kiều thoạt nhìn phá lệ dịu dàng, hắn thanh âm trầm thấp lại mang theo vài phần thanh thấu. Hôm nay đi trong tiệm. Đường Kiều ai một tiếng, nói là, nàng ngẩng đầu nhìn nàng, lông mi vụt sáng, nhưng là ánh mắt nhi lại lộ ra chân thành, Đường Kiều nhẹ giọng nói. Thất gia, ngài tính cách không nên nhường lợi nhiều như vậy đi. Cố Đình Quân thuận thế khiên quá Cố Nhị Nữ tựa hồ cùng tản bộ bộ dáng, đi đến cách đó không xa dưới tàng cây, hắn mang cười hỏi. Ta là cái gì tính cách, ăn thịt người không nhả xương, ánh mắt hắn nhi có chút tiểu nguy hiểm, phảng phất Đường Kiều dám nói là, hắn liền không khách khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết vì sao, Đường Kiều đột nhiên liền bật cười, nàng tay nhỏ bé nhi sửa sang lại của hàn áo sơ mi, nhẹ giọng nói. Là nha, ngươi chính là ngươi người như vậy, thế nào thất gia bản thân không biết sao, Cố Đình Quân đột nhiên đưa tay liền ôm của nàng thắt lưng, nói nhỏ. Ta không biết rõ lắm, chờ ngươi nói cho ta biết chứ. Đường Kiều mân cái miệng nhỏ nhắn nhi thật dài lông mi vụt sáng, cười khanh khách tới gần hắn. Thất gia không là như vậy không có tự mình hiểu lấy nhân đi. Cố Đình Quân ngón tay yên lặng đặt ở nàng bờ vai chậm rãi đẩy ra một tấc nói. Người không sợ bị người thấy. Đường Kiều cảm thấy lời này tương đương buồn cười, nàng có cái gì đáng sợ. Nam chưa hôn nữ chưa gả, nàng tự nhiên thờ ơ nha. Hơn nữa bao nhiêu nhân đều biết đến bọn họ quan hệ không phải là ít. Của nàng tay nhỏ bé nhi hoạt ở cánh tay hắn thượng nói. Ngươi một tay ôm của ta thắt lưng, một tay nói mấy lời này, ngươi cảm thấy có sức thuyết phục sao? Cố Đình Quân cẩn thận nghĩ nghĩ, lắc đầu. Tựa hồ không có, Đường Kiều chu miệng gật đầu. Cho nên làm người A, không thể rất song trọng tiêu chuẩn. Cố Đình Quân mỉm cười thu hồi bản thân thủ, hắn cúi đầu xem Đường Kiều hai má, nàng cái trán có nhẹ nhẹ mồ hôi nhi. Cố Đình Quân lấy ra khăn tay, giao đãi. Lau hãn, uông uông uông, Cố Nhị Nữ tát hoan xoay quanh, Đường Kiều nhẹ giọng cười. Thất gia, ngài gia Cố Nhị Nữ thế nào tính cách không hề giống ngài a. Cố Đình Quân nhíu mày. Ta sẽ cảm thấy ngươi này nói là khiêu khích. Đường Kiều lập tức hai tay tạo thành chữ thập xin tha, xem nàng xinh đẹp bộ dáng nhi Cố Đình Quân cảm thấy cả người tâm tình đều hảo lên. Hắn như có như không nở nụ cười, nói, ngươi, Thất ca, Kỳ Bát gia điên cuồng vọt ra, cả người đều mang theo run run. Thất ca, Ngũ ca xảy ra chuyện nhi, Cố Đình Quân sửng sốt, lập tức đem Cố Nhị Nữ giao cho Đường Kiều, xoay người đi trở về. Lúc này Cố Tứ đã đem xe lái xuất ra, Kỳ Bát gia nói. Ngũ ca xảy ra chuyện nhi, hiện tại ở bệnh viện, sinh tử không rõ. Cố Đình Quân lập tức lên xe, hắn theo cửa sổ xe ló đầu, nói. Giúp ta chiếu cố một chút Cố Nhị Nữ. Đường Kiều lập tức giòn tan đáp hảo. Mắt thấy xe nhanh như chớp khai đi, Đường Kiều hơi hơi nhíu mày, Lâm Ngũ gia xảy ra chuyện nhi. Nàng hoảng hốt nhớ được kiếp trước chẳng phải lúc này, làm sao có thể trước tiên đâu. Đường Kiều nguyên bản còn tưởng tìm một cơ hội chỉ điểm một chút Lâm Ngũ gia, chỉ là bọn hắn thật là không có gì cùng xuất hiện thế cho nên kéo dài tới hiện tại. Hiện tại nghe nói nhân xảy ra chuyện nhi, Đường Kiều cả người đều có chút mộng. Nàng thấp kém thân mình nhẹ nhàng vuốt Cố Nhị Nữ, nói. Hắn nhất định sẽ không có chuyện gì, đúng không? Uông, Cố Nhị Nữ lắc lắc đuôi. Đường Kiều nắm Cố Nhị Nữ vòng vo hai vòng, đầu óc lại dừng không được đến, nàng là gặp qua Lâm Ngũ gia thân thể tốt lắm, cũng nhìn không ra có cái gì tật xấu, như nói là bị bệnh, nàng là không tin. Hơn nữa như vậy thình lình xảy ra sự tình, thấy thế nào đều sẽ không là sinh bệnh. Như vậy một khi đã như vậy, chính là ngoài ý muốn cũng hoặc là có người muốn hại hắn. Đường Kiều nguyên bản chỉ biết vài năm nay Thượng Hải là thời buổi rối loạn, nhưng là bọn hắn như vậy tiểu nhân vật cũng sẽ liên lụy đi vào sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cũng bất quá như vậy, trong nháy mắt Đường Kiều chỉ biết, ở mỗi một phương diện mà nói, bản thân là tiểu nhân vật nhưng là thân là Thành Nam Đại học hiệu trưởng Lâm Ngũ gia chưa hẳn là cái gì tiểu nhân vật. Uông uông uông uông, Đường Kiều bị Cố Nhị Nữ tiếng kêu ảnh hưởng, hồi qua thần, nhìn đến cách đó không xa nữ tử đang xem nàng. Đường Kiều dơ dơ lên mi, nắm Cố Nhị Nữ tiến lên. Hồ tỷ tỷ, Hồ Nghệ Từ nhìn đến Đường Kiều, bùm một chút quỳ xuống, Đường Kiều bị của nàng động tác liền phát hoảng, lập tức lui về phía sau một chút, hơi hơi nhíu mày hỏi. Ngươi làm cái gì vậy? Hồ Nghệ Từ cắn môi, nhẹ giọng nói. Đường tiểu thư, ta cầu ngươi đem bát gia tặng cho ta. Đường Kiều, đây là, có ý tứ gì? Hồ Nghệ Từ điệu lệ, điềm đạm đáng yêu, bất qua đáng thương chung lại lộ ra một phần kiên cường, nàng nói. Đường tiểu thư lại tuổi trẻ lại xinh đẹp, gia thế hảo, có học thức, ngài tốt hơn ta rất nhiều. Ta biết bát gia thích ngài nhất định còn hơn thích ta. Nhưng là Đường tiểu thư, ngài đều có thất gia, cầu ngài đem bát gia nhường cho ta đi, van cầu ngài. Nàng bắt được Đường Kiều làn váy, Cố Nhị Nữ lập tức. Uông ô, Hầu Nghệ Từ liền phát hoảng, lập tức buông tay, nàng ngẩng đầu nhìn hướng Đường Kiều. Đường tiểu thư, ta van cầu ngài không muốn cùng ta tranh bát gia, ta chỉ có hắn, ta chỉ có hắn. Đường Kiều không biết là chuyện gì nhường Hồ Nghệ Từ hiểu lầm, bất quá vẫn còn là suy cười ra, nàng trắng ra nói. Hồ Nghệ Từ, ngươi vì sao muốn tới cùng ta nói mấy lời này? Hồ Nghệ Từ sửng sốt, Đường Kiều nhẹ giọng nói. Ngươi cho là ai cũng giống như ngươi thích ăn thì sao? Lời vừa nói ra, Hồ Nghệ Từ sửng sốt, bất quá vẫn là yên lặng điệu lệ. Đường Kiều xem hiện tại Hồ Nghệ Từ lại muốn kiếp trước nàng, nàng cũng không phải biết nói cái gì đó mới là. Lại nhất tưởng, có lẽ có một số việc thật là nhất định, cho dù là Hồ Nghệ Từ không có kiếp trước này trải qua, các nàng cũng không có cơ hội làm khuê chung bạn thân. Nàng bật cười một chút nói, Hồ tỷ tỷ, này đại khái là ta cuối cùng một lần gọi ngươi Hồ tỷ tỷ. Sau này nếu là cùng ta thấy mặt kính xin ngài làm bộ như không biết. Con người của ta tỳ khí không là tốt lắm, cũng không đồng ý cùng người khác hư cho rằng xà. Không phải nói ngươi không tốt, chính là nói bất đồng không phân vì mưu. Tuy rằng không biết ngài vì sao lại đến cùng ta nói này đó, nhưng là ta còn là muốn nói với ngài. Mặc kệ khi nào thì ta đều sẽ không coi trọng Kỳ Bát gia. Ta tin tưởng Bát gia cũng sẽ không thể đối ta có ý kiến gì. Ngươi nguyện ý cùng với hắn là ngươi chuyện này, nhưng là ta cũng không đồng ý. Đường Kiều dừng một chút, xem quỳ gối bản thân phía trước nỉ non nhân, ngữ khí càng là thanh lãnh vài phần. Hơn nữa ta làm thật không rõ ngươi quỳ xuống này hành động. Nhân có cái nên làm, có việc không nên làm. Ngươi vì một người nam nhân quỳ gối một cái xa lạ nhân diện tiền, còn có tự tôn sao? Đường Kiều có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng là nàng cũng biết bản thân cùng Hồ Nghệ Từ là không có khả năng trở thành bằng hữu. Dư thừa khuyên giới lời nói cũng không nên có, bởi vì nàng sẽ không nghe. Ngươi kêu bất tỉnh một cái giả bộ ngủ nhân. Đường Kiều lướt qua Hồ Nghệ Từ chuẩn bị đưa Cố Nhị Nữ về nhà. Hồ Nghệ Từ xem Đường Kiều, đột nhiên mở miệng. Vì yêu nhân lại có cái gì tự tôn đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như giờ phút này còn muốn bận tâm này đó, ta nghĩ đại để cũng không phải cái gì chân ái. Đường Kiều dừng bước lại, như có như không nở nụ cười, nói. Như vậy con người của ta đại khái cả đời đều nhất định không có gì chân ái. Hồ Nghệ từ tự giải quyết cho tốt đi. Đường Kiều, ngươi đáp ứng ta không cần cùng Kỳ Bát Gia gặp mặt được không được. Ta biết hắn nhất định là thích của ngươi, hắn. Đường Kiều quả nhiên là giờ khóc giờ cười, nàng lạnh lùng nói. Gặp mặt cùng phủ với ngươi không có quan hệ, Hồ Nghệ từ ta nói rồi chúng ta không có quan hệ, ngươi yêu tin hay không? Hắn như không phải là muốn theo đuổi ngươi, làm sao có thể mỗi ngày đi trường học cửa tiếp ngươi nương? Ngươi có được nhiều như vậy, ngươi không muốn cùng ta thưởng được không được? Ta tranh bất quá của ngươi, ta nhất định tranh bất quá của ngươi. Hồ Nghệ từ liệt ở nơi đó, hết sức đáng thương. Chính là Đường Kiều nhưng không có chú ý nàng câu nói kế tiếp, ngược lại là bị nàng phía trước lời nói hấp dẫn. Nàng nắm tay, hắn đi trường học tiếp ta nương, mẹ nó tên hỗn đản này, là muốn bị đánh sao? Nàng cũng mặc kệ cái gì Kỳ Bát Gia không Kỳ Bát Gia. Quấy rầy nàng nương Nga, đại để là Đường Kiều khẩu khí thật sự nhiều lắm âm trầm, Hồ Nghệ từ ngẩng đầu nhìn hướng về phía Đường Kiều, xem nàng trong mắt có chút ngọn lửa. Như thế nhưng là sừng sốt lập tức nhẹ giọng. Đúng, đúng vậy, Đường Kiều ha ha một tiếng cười lạnh chưa từng nói nhiều lắm, nắm tay hướng Cố Gia đi. Hồ Nghệ Từ, Đường Kiều không để ý nàng, nắm Cố Nhị Nữ vào cửa, hận không thể tấu cái kia không biết xấu hổ tử sắc lang một chút. Chính là vào cửa mới nghĩ đến, Lâm Ngũ Gia xảy ra chuyện nhi, bọn họ cũng không ở, Đường Kiều vỗ vỗ đầu, cảm thấy bản thân quả nhiên là bị giận đến hồ đồ. Nàng thật sâu thở ra một hơi, nói, Cố Nhị Nữ hảo hảo muốn ngoan nga. Nắm nó hướng chuồng chó đi, không biết vì sao, nàng cảm thấy có người xem nàng, ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy Hoắc lão phu nhân chính ở trong sân phơi nắng. Nàng nhưng là không có gì xấu hổ, đi đến lão phu nhân ra bên người cười ngọt ngào vấn an. Hoắc nãi nãi hảo, Hoắc lão phu nhân xem nàng dắt chó, một bộ quen thuộc bộ dáng, nói. Nó nhưng là thích ngươi, Đường Kiều cười hi hi, bởi vì ta cũng thích nó a, lại nói ta đáng yêu như thế, không ai không thích của ta. Không nghĩ qua là lại tự biên tự diễn, Hoắc lão phu nhân tưởng thật còn chưa thấy qua này nhất khoản cô nương, trong ngày xưa mặc kệ là cái dạng gì tính cách tóm lại muốn thu liễm vài phần, tối thiểu muốn biết vâng lời, dịu dàng khả nhân. Nhưng là trước mắt này thật đúng không là, nàng ho khan một tiếng, nói, ngươi nhưng là hội khoe khoang, Đường Kiều ý cười trong suốt, ta bản thân cũng không khích lệ bản thân thích bản thân, chẳng lẽ còn trông cậy vào người khác. Hoắc lão phu nhân hơi híp mắt lại, có chút ý tứ, cách chương.